Để trả lời cái phần mà của con hỏi về vấn đề đi kinh hành mà lại cái tâm nó lại tập trung ở trong bước đi và cái hơi thở, bởi vì từ lâu tới giờ chắc có lẽ là con đã tập nó quen rồi, cho nên nó khi đó nó theo cái hơi thở chậm của con mà nó bước đi chậm. Con tập như bình thường, con đừng có chú ý ở trong hơi thở của con, mà con cũng đừng có chú ý ở bước chân của con. Con nói đi là con cứ đi bình thường thôi, con đi như là con quét sân cũng như là con đi cái công việc gì vậy, chứ con đừng có nghĩ rằng con đi là con tập trung nữa. Bởi vì bây giờ hãy con đi con gom lại thì tức là nó gom lại bước chân thì nó gom lại hơi thở, cho nên con xả cái đó thành thói quen rồi. Vì vốn mục đích đó, cái sự tu tập đó, là để cho cái tâm của mình nó phóng khởi những cái niệm, rồi từ đó mình mới triển khai cái sự hiểu biết của mình trên cái niệm đó, để mình biết nó cái dục lậu hữu lậu vô minh lậu, hoặc là nó niệm nhân quả, hoặc là nó nằm ở trong cái thất kiết sử hay thập thất kiết sử hay là ngũ triền cái, để cho mình rõ được cái tất cả những cái niệm đó, mình hiểu được những cái niệm đó mà mình không có dính mắc vào ở trong cái niệm đó. Nó như vậy mình mới hàng ngày mình mới tu tập để theo cái niệm nó khởi ra mà mình tu tập, chứ không phải là mình chỉ biết có tỉnh thức không. Cho nên cái tỉnh thức không nó chỉ là một cái vấn đề phụ, mà chính cái niệm để triển khai cái trí tuệ của mình mà gọi là cái tri kiến giải thoát đó, nó là cái vấn đề quan trọng cho cuộc đời tu hành của mình. Bởi vì đạo Phật mang cái danh là đạo trí tuệ, mà mình không chịu triển khai trí tuệ mà mình cứ ức chế để hoàn toàn mình chỉ biết có đi hoặc thở không thì nó không có nghĩa lý. Cho nên ở đây vốn người ta sống độc cư là để làm gì? Là để người ta quá cô đơn, và khi mà quá cô đơn thì tâm chúng ta mới tuôn trào. Mà khi mỗi một cái tâm niệm mà tuôn trào đó thì chúng ta có cái sự tư duy quán xét cái tâm niệm đó, để chúng ta làm chủ được từng cái tâm niệm đó. Và từ cái sự tư duy quán xét đó nó tạo cho chúng ta có cái trí tuệ, và cái trí tuệ đó nó giúp cho chúng ta tâm nó được an ổn, nó ly dục ly ác pháp. Nếu mà chúng ta không có trí tuệ thì chúng ta không có ly dục ly ác pháp được. Mà bây giờ chúng ta nghĩ rằng chúng ta ức chế cái tâm mình không có cái niệm khởi là mình sẽ thanh tịnh, sự thật nó không thanh tịnh mà nó bị ức chế tâm. Cho nên cái sự tu tập như con về đây con tu tập á, thì thầy mới thấy đây là cái hành động mà đi chậm như vậy đó là sai, không có đúng, con hiểu không? Vì vậy mà con lại bị kẹt ở trong cái hơi thở, vừa đi mà lại vừa thở, vừa biết thở nữa. Một cái tâm mà nó tập trung trong hai cái phần của cái cơ thể của mình, hành động nội và hành động ngoại, nó làm cho cái ức chế cái tâm mình rất nhiều. Vì vậy cho nên phần nhiều á, mà nếu mà cái người mà dạy chúng ta đi kinh hành mà đi rất chậm á, để cố gắng tập trung từng cái bước đi, từng cái hành động của mình, thì nhiều khi mình quá ức chế. Cho nên trong kinh mà Đức Phật dạy chúng ta định niệm hơi thở, tức là xuất tức nhập tức á, thì Đức Phật dạy chúng ta thở ra tôi biết tôi thở ra, thở vô tôi biết tôi thở vô. Nhưng trong lúc đó chỉ khi nó vừa biết thở ra thở vô thì quán ly tham, quán ly sân, quán ly si. Chứ ông Phật ông đâu có dạy chúng ta hoàn toàn chỉ biết có hơi thở không đâu, mà ông kèm theo cho chúng ta ly tham sân si. Thì khi mà đọc đến cái lời kinh như thế này thì chúng ta mới hiểu rõ ràng là Đức Phật muốn dạy chúng ta triển khai một cái trí tuệ, để cái trí tuệ đó nó hiểu biết để mà nó xả được cái tâm của nó. Cho nên khi mà chúng ta ngồi mà lại chúng ta nhiếp trong hơi thở thì chúng ta sẽ có những cái niệm khởi, chúng ta sẽ có những cái niệm khởi lên. Thì cái những cái niệm khởi lên đó nó giúp cho chúng ta có cái sự tư duy suy nghĩ về cái niệm đó, thì do đó chúng ta có những cái tri kiến, cái sự hiểu biết. Cái sự hiểu biết đó nó giúp chúng ta xả cái tâm, ly cái tâm của chúng ta. Cho nên vì vậy mà chúng ta tu đúng á thì chúng ta thấy cuộc sống của mình nó an ổn lắm, không có một cái ác pháp, một cái gì nó làm cho tâm mình động. Còn mình tu không đúng á thì cái tâm của mình nó sẽ dễ bị động và dễ bị ức chế, và nó rơi vào cái trạng thái tu sai. Cho nên chúng ta có khi, nhiều khi chúng ta cũng hiểu Phật pháp mà chúng ta hiểu lầm lạc, hiểu lầm lạc thì chúng ta rất là nguy hiểm. Khi trong cái bài kinh Thân Hành Niệm á thì Đức Phật dạy chúng ta theo cái hành động nội và ngoại chúng ta mà tu tập. Thì cái hành động nội và cái hành động ngoại đó nó giúp cho chúng ta tỉnh thức mà thôi, để rồi chúng ta mới quan sát được từng cái niệm của chúng ta, chứ không phải chúng ta bắt buộc ức chế các niệm của chúng ta không cho nó khởi niệm nào hết, thì như vậy là chúng ta sai. Thì hôm nay thì con cố gắng con sửa lại ngày mai thì thầy cũng chịu khó thầy kiểm lại, con đi nhanh hơn một chút, đừng có đi chậm. Và vì vậy mà khi đi nhanh hơn một chút đó, thầy không bảo quá nhanh mà đi nhanh hơn cái độ đi kinh hành của con hiện giờ, để cho cái tâm con nó rất tự nhiên và nó có khởi những cái niệm, có khởi cái niệm thì con mới tư duy quán sát cái niệm đó, nó giúp cho cái tri kiến, tức là cái trí tuệ con nó phát triển. Nó phát triển thì con sẽ xả được tâm con đi dục lý ác pháp. Nó là cách thức tu tập như vậy nó mới có cái kết quả và nó mới có những cái hiệu quả tốt. Còn đi chậm quá thì nó không tốt đâu. Cho nên nghe lời thầy tập thì một ngày nào đó con sẽ thấy cái trí tuệ của con rất bén nhạy. Và đồng thời cho nên chúng ta tu tập, chúng ta rất sợ là khi cứ lặng lẽ biết có một đối tượng, một hành động của nó, chúng ta rất sợ là vì nó lạc vào ở trong cái định tưởng. Cho nên phần nhiều là Đức Phật dạy chúng ta phải tác ý ra, tác ý theo cái hơi thở ra. Thí dụ như mình nương hơi thở, mình tác ý tôi biết hơi thở, tôi đang biết hơi thở, để cho mình không có lặng lẽ mà biết cái hơi thở mà còn có cái ý tứ của mình trên hơi thở. Cho nên vì vậy mà luôn luôn nó có sự tác ý ra để giúp cho cái ý thức chúng ta luôn luôn ở trong cái sự chủ động của cái ý thức, không bị mất cái ý thức. Do như vậy mà chúng ta thấy cái sự tu tập của chúng ta nó mới có cái kết quả, nó mới có cái tốt được. Ở đây thì hôm nay thì thực hành thì mấy con ngồi thì tốt rồi, nhưng mà có cái điều kiện là về cái vấn đề mà tập trung trong cái hơi thở của mấy con thì mấy con nhớ kỹ thầy nhắc lại một lần nữa là khi chúng ta thở năm hơi thở chúng đứng dậy đi kinh hành không, rồi chúng ta đi kinh hành một vòng chúng ta ngồi lại. Nhưng đến khi chúng ta tu đến 30 phút vừa đi vừa ngồi thì chúng ta thấy rằng cái thời gian mà 30 phút vừa đi vừa ngồi mà chúng ta thấy nó không có một cái tạp niệm nào xen vô, tức là không có cái niệm nào xen vô trong khi đi, trong khi ngồi như vậy, thì chúng ta thôi không tu pháp này nữa. Nghĩa là chúng ta tu khoảng độ một tuần hoặc là hai tuần, cao lắm là một tháng, chúng ta đã thực hiện được ở trong cái pháp mà năm hơi thở đi kinh hành một vòng. Do đó sau khi chúng ta thấy không có niệm vọng tưởng xen vào ở trong cái khoảng thời gian 30 phút mà chúng ta vừa năm hơi thở vừa đi kinh hành, không có vọng tưởng, thì chúng ta xả nó, chúng ta không tu. Nhưng mà khi nào mà có bị hôn trầm thì chúng ta dụng nó mà chúng ta phá hôn trầm, mà không có thì thôi. Bây giờ chúng ta tiếp tục, chúng ta tu về định niệm hơi thở là chúng ta ngồi suốt thời gian 30 phút. Trong 30 phút mà chúng ta ngồi suốt cái thời gian 30 phút đó, đó là chúng ta chỉ duy nhất có một cái hơi thở chúng ta mà thôi. Nhưng mà không phải trong đó chúng ta chỉ biết thở không, mà chúng ta còn tác ý. Đây là tới cái giai đoạn thứ hai của định niệm hơi thở. Cái giai đoạn thứ hai là chúng ta ngồi chúng ta thở năm hơi thở, chúng ta tác ý một lần. Ví dụ như chúng ta tác ý lấy một cái câu gì đó mà chúng ta tác ý, ví dụ như tâm như đất, không có tham sân si nữa, thì các con dùng cái hơi thở mà nhắc tâm như đất. Hay hoặc là các con nhắc tâm ly dục ly ác pháp đi, nhập sơ thiền, phải biết hơi thở ra hơi thở vô. Đó là cách thức các con dùng cái hơi thở mà suốt cái thời gian ngồi 30 phút, ngồi hoàn toàn 30 phút. Nếu mà bây giờ các con ngồi có chỉ có 10 phút, các con lưu ý là khi ngồi có 10 phút mà bị tê chân, nhức chân, thì ngay đó 30 phút các con ngồi không suốt được, thì các con sẽ ngồi 10 phút hay là 5 phút, tùy theo cái tư thế ngồi của các con mà ngồi nó an được bao lâu thì các con sẽ ngồi tới đó. Mà có chướng ngại pháp thì các con xả ngay liền. Và khi xả ngay liền các con đi kinh hành nhưng không được tập trung ở trong kinh hành, vì lúc bây giờ các con đang tu ở cái hơi thở. Vì vậy mà vừa đi nhưng mà biết hơi thở chứ không biết kinh hành, coi như là mình đang ngồi để mình thở chứ không phải là mình đang đi để biết kinh hành nữa. Ở đây là mình tu định niệm hơi thở, cho nên khi mà cái chân đau không còn ngồi được nữa thì đứng dậy vẫn tập trung trong hơi thở, vẫn biết hơi thở, năm đếm năm hơi thở hay là 10 hơi thở rồi tác ý một lần, tác ý ra tâm ly dục ly ác pháp đi, nhập sơ thiền tôi biết tôi đang thở, rồi bắt đầu thở năm hơi thở hay là 10 hơi thở lại nhắc một lần nữa tâm ly dục ly ác pháp, nhập sơ thiền tôi biết tôi đang thở. Các con cứ nhắc như vậy thì tức là các con tu cho đến đúng 30 phút. Nghĩa là thay vì các con ngồi được thì các con ngồi 30 phút, bây giờ ngồi nó đau chân, nó tê, thì do đó các con cũng đi nhưng mà cũng tập trung trong hơi thở để nhắc tâm mình. Các con hiểu điều đó. Cho nên tương đối là chúng ta sẽ tu hoàn toàn trên cái hành động ngồi, trên cái quay nghi ngồi ha, hoặc là đi, vẫn là ở trên hơi thở chứ không phải là ở trên hành động đi. Đó là cái giai đoạn thứ hai của định niệm hơi thở. Và đồng thời khi lúc bây giờ các con sẽ từng tự, các con sẽ ngồi ở, các con sẽ tập nhiều cái tư thế ngồi, ngồi xếp bằng, kiết già hoặc bán già, hoặc các con ngồi trên ghế cũng vẫn nương vào hơi thở, vẫn tu tập được, vẫn tốt chứ không có sao. Nhưng mà khi bất kỳ, khi mà buồn ngủ, khi mà có hôn trầm thì ngay đó năm hơi thở, đứng dậy đi kinh hành liền, năm hơi thở đi kinh hành 20 bước, ngồi lại năm hơi thở, đứng dậy đi kinh hành. Đó là cái mục đích, cái pháp mà chúng ta đã luyện tập ban đầu để chúng ta phá hôn trầm, chứ không phải là cái pháp này để dẫn cho chúng ta đi vào cái chỗ mà xả tâm đi dục để ác pháp. Mà chính cái hơi thở mà bây giờ chúng ta tu giai đoạn 2 là chính nương tựa, nương vào hơi thở để triển khai, để triển khai cái tâm của chúng ta hoàn toàn để ly dục ly ác pháp. Cho nên thường nhắc tâm ly dục ly ác pháp. Bây giờ đến cái giai đoạn thứ 3, đó là cái giai đoạn thứ 2 rồi. Bây giờ đến cái giai đoạn thứ 3 là các con ngồi tu, ngồi tu mà luôn luôn, mà luôn luôn tâm định trên hơi thở, là giai đoạn thứ 3, tức là cái giai đoạn mà tu tứ niệm xứ. Như thầy đã nói, ngồi mà quan sát thân thọ tâm pháp của mình, thì lúc bây giờ đó, thì luôn luôn lúc nào cái thân thọ tâm pháp nó an ổn đó, thì cái tâm nó sẽ định trên hơi thở, nó biết hơi thở. Đó là giai đoạn thứ 3. Nó luôn luôn nó biết hơi thở mà không tập trung, tự nó biết hơi thở. Do đó thì lúc bây giờ đó, thì chúng ta cứ quan sát thân thọ tâm pháp của chúng ta, rồi thấy nó an ổn thì ngay đó cái tâm nó biết hơi thở. Còn nếu mà nó phóng dật, nó hoàn toàn nó lôi ra ngoài, nó nghĩ cái chuyện này ha, hoặc nó truyền ở trên pháp khác, nó duyên ra ngoài, nó phóng ra, thì kêu gọi cái tâm trở lại, tâm định trên hơi thở, không được phóng dật, không được ra ngoài. Đó là cái giai đoạn thứ 3. Cho nên giai đoạn thứ 3 thì các con ngồi, đi, đứng đều là tu ở trên tứ niệm xứ toàn bộ. Còn về phần đi kinh hành, ở cái giai đoạn thứ 2, về phần đi kinh hành thì các con đi suốt 30 phút, đi trong khi đó đi rất là tự nhiên, không có đi quá chậm mà cũng không có đi quá nhanh, đi vừa với cái khả năng, đi rất là như người vô sự. Thì trong lúc đó các con bình thường thì thân tâm các con hoàn toàn, cái tâm của các con chú ý với bước chân đi, không? Và đồng thời các con không có cố gắng mà ức chế nó, hoàn toàn tập trung trong bước chân đi, mà đi biết rất cách nhẹ nhàng. Vì vậy mà niệm vọng tưởng dễ sợ, cái niệm nó sẽ sanh ra. Mà mỗi khi mà cái niệm sanh ra thì chúng ta đem cái niệm đó mà mổ xẻ nó, tư duy, quán sát nó, để rồi chúng ta triển khai được cái tri kiến của chúng ta, không? Thì trong khi các con nhớ, khi mà đi kinh hành mà triển khai được cái tri kiến giải thoát, đó là một cái điều kiện để mà chúng ta thực hiện. Và đồng thời lại khi mà chúng ta tu định niệm hơi thở, đi kinh hành, tức là thân hành niệm, chánh niệm tỉnh giác định, thì lúc bây giờ chúng ta có cái thời gian chúng ta ngồi nghỉ. Ngồi nghỉ thì chúng ta cũng không phải là cố gắng để cho đừng có vọng tưởng, mà chúng ta ngồi nghỉ để cho nó có vọng tưởng, nó có những cái niệm nó khởi. Mà khi mà có niệm khởi thì chúng ta quán xét cái niệm đó để triển khai thêm cái tri kiến giải thoát của mình. Điều đó làm điều tốt chứ không có sao hết. Cho nên tu tất cả mọi cái sự tu tập của mình, nó đều giúp cho mình có được những cái tri kiến giải thoát, nó làm cho mình được giải thoát hoàn toàn. Như vậy thì trên cái bước đường tu bây giờ các con nhớ kỹ. Đầu tiên hiện giờ các con đang tập một cái pháp, đó là năm hơi thở đi kinh hành một vòng. Và đồng thời trên bước đi rất bình thường tự nhiên, đếm đúng 20 bước thì chúng ta lại ngồi lại. Đó là cái pháp đầu tiên. Cái pháp thứ hai là tu ở trên cái hơi thở, tu ở trên cái hơi thở nhưng luôn luôn không có đi kinh hành, mà ngồi suốt 30 phút hoặc là 10 phút tùy theo khả năng, hoặc là đi kinh hành cũng đều ở trên hơi thở, nhưng cứ khoảng 5 hay là 10 hơi thở phải tác ý một lần theo mình trạch pháp, tức là mình chọn lấy một cái câu pháp hướng nào cho phù hợp với mình, như tâm như đất, không có tham sân si, hoặc là tâm ly dục ly ác pháp, hoặc là quán ly tham, quán ly sân, tùy theo cái mình tác ý ra cho phù hợp với cái đặc tướng của mình, thì để cho mình thực hiện cho được cái kết quả tốt đẹp của nó. Như vậy sự tu tập của mình nó mới có kết quả, chứ nếu mình tu tập nó không đúng thì nó sẽ không kết quả. Vậy thì hôm nay mình tu tập cái gì? Trong một tuần lễ hay một tháng này mình tu tập cái định niệm hơi thở, năm hơi thở đi kinh hành một vòng, thì tháng sau mình lại không có tu tập cái pháp này nữa, mà mình tu tập cái pháp định niệm hơi thở suốt 30 phút, dù là đi hoặc là dù là ngồi, ngồi trên ghế, ngồi xếp bằng, ngồi cách thức nào cũng được hết, nhưng mà vẫn luôn luôn ở trong hơi thở và tác ý ra. Đó, có như, nhớ như vậy. Cái thứ ba đó, cái phần thứ ba của cái pháp mà hơi thở này á, là cái pháp tứ niệm xứ, quan sát trên tứ niệm xứ mà tâm định trên hơi thở. Nhớ như vậy thì chúng ta sử dụng được ba cái pháp môn. Và luôn luôn lúc nào, trong giờ nào, phút nào, nếu có niệm thì chúng ta dùng định niệm, định vô lậu để quán xét, để tư duy quán xét, để mà xả, để mà ly, để mà diệt các cái pháp ác đang khởi trong tâm của chúng ta, đang làm cho tâm chúng ta không có yên ổn, nó đang bất động. Do cái sự tu tập như vậy thì chắc chắn là sẽ có kết quả nhiều, và không bị lạc vào thiền tưởng, và nó không bị ức chế tâm chút nào cả. Đó, nhớ kỹ mà tu tập thì thầy thấy kết quả rất tốt.